Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, nói tình. Đánh đàn, Tôn Sách một mặt mờ mịt, ai nói ta muốn cưới con gái của ngươi? Ngươi không nên nói lung tung, ta thế nhưng là có thê thất người, tuy nhiên còn không có cưới, lại nói, ta sẽ không có nữ nhân sao? Muốn cướp con gái của ngươi, vậy ngươi đoạt nữ nhi của ta làm gì? Ta đoạt con gái của ngươi là muốn mời nàng làm một kiện đại sự. Tôn Sách thân thủ ôm lấy Thái Ung bả vai, đem hắn kéo đến một bên. Muốn không ta vẫn là trực tiếp theo ngươi nói a. Ngươi muốn là đáp ứng đâu, ta cũng không cần phí cái kia kình. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta cũng mặc kệ ngươi xử sự. Dù sao ngươi cũng không có ý định nói ta cái gì tốt lời nói. Ta thẳng thắn bớt số tiền kia, còn có thể bàn bạc chính sự. Thái Ung đẩy ra Tôn Sách cánh tay, một mặt ghét bỏ, ngươi mặc kệ, ta liền đi Trường An. Bây giờ Vương Tử Sư chủ chính, ta cùng hắn là bạn cũ, hắn không biết không ủng hộ ta viết sử. Tôn Sách bĩu môi, ngươi kéo xuống a. Hắn không giết người cũng không tệ. Hắn khoanh tay, nhìn lấy Thái Ung, Thái tiên sinh, ta hỏi ngươi một việc, ngươi cũng đã gặp không ít thư nhân. Theo ý kiến của ngươi, con gái của ngươi đại khái tại cái gì mức độ? Có bao nhiêu người mạnh hơn nàng? Thái Ung đảo mắt, nữ nhi của ta, hiện nay vô đối, đáng tiếc nàng là cái thân nữ nhi, bằng không nàng thành tựu khẳng định tại trên ta. Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, để con gái của ngươi vượt qua ngươi. Thế nào, ngươi, Thái tiên sinh, không phải ta nói ngươi a, ngươi học vấn là tốt, nhưng là thói xấu quá nặng. Cái này sách lịch sử coi như viết ra cũng rất khó siêu ban cố. Càng đừng hy vọng đạt tới thái sử công thành tựu. Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi quá bảo thủ, không biết biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực, cũng là cái hình người giá sách. Cho dù có cái gì mới đồ vật, ngươi cũng chỉ là thu nhận sử dụng mà thôi. Đã rất khó sửa đổi ngươi thành kiến. Thế nhưng là con gái của ngươi khác biệt a, nàng còn trẻ, nàng có rất nhiều lúc gián tiếp chịu kiến thức mới, mới lý niệm, khai sáng mới bầu không khí. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thái Ung đành gãy Tôn Sách. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói thẳng a, chớ ở trước mặt ta nắm từ mới. Nhìn lấy Thái Ung cái kia một mặt khinh thường, Tôn Sách cơn giận dữ lên, nắm chặt quyền đầu, thật nghĩ tại Thái Ung trên mặt đến một cái. Đây cũng quá khi dễ người, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Bước gấp lão tử, dốc hết ra điểm kiến thức mới đi ra. Chấn ngươi một bổ nhào. Hắn vừa mới chuẩn bị thả điểm mãnh liệt tài liệu, cửa bóng người lóe lên, Chu Du đưa đi ra. Bá phù, ngươi đây là làm cái gì? Tôn Sách cũng không nói chuyện, chỉ chơi. Chu Du như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, ngay tại nói, ngay tại nói, ngay tại nói. Thái Ung kìm nén không được phẫn nộ, không phải sao? Ngươi trước khi đến, Công Cẩn cùng Chiêu Cơ chính đang luận bàn cầm kỹ, ngẫu hứng biên khúc, một người vỗ, có qua có lại, đã biên đến 18 đập, lại bị ngươi đánh gãy. Tôn Sách ngạc nhiên, làm nửa ngày, các ngươi không phải nói tình, là đánh đàn. Thái Ung không biết Tôn Sách nói cái gì, Chu Du lại nghe xong thì hiểu, vội vàng đem Tôn Sách kéo đến một bên. Tràn đầy phấn khởi nói lên hắn cùng Thái Diễm tường ngăn đánh đàn. Từ đón khách, hỏi gặp bắt đầu, hiện tại đã nói đến đăng đường, đến đón lấy liền muốn nói tới hạch tâm vấn đề, có thể hay không vào phòng sự tình. Tôn Sách hận không thể thóa Chu Du một mặt, còn đăng đường nhập thất, ngươi có muốn hay không tại tiếng đàn bên trong đem hài tử sinh? Các ngươi những thứ này văn nhân đều làm những chuyện gì nha? Quả nhiên là thà rằng ăn không thịt, không thể cư không chúc. Bất quá, nhìn xem Thái Ung sắc mặt kia, hắn cũng biết mình lần này là phá hoại phong cảnh rất phong cảnh. Ai, tính toán, bọn họ nghĩ làm sao làm thì làm sao làm a, ta không lẫn vào, lại cho ngươi một đêm thời gian, sáng mai cho ta trả lời chắc chắn. Có thể làm sao? Chu Du nhìn lấy Tôn Sách, thần sắc xấu hổ, hắn lại không ngốc, há có thể nghe không ra Tôn Sách một câu hai ý nghĩa. Thế nhưng là làm lấy Thái Ung mặt, hắn lại không tiện nói gì, đành phải gật gật đầu. Được, nhất định có thể làm. Vậy thì tốt, ta thì không cùng ngươi. Ngươi muốn là lại không giải quyết được, cũng đừng trách ta đánh. Tôn Sách nói xong, đối Thái Ung chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Thái Ung tức giận tới mức giơ chân, mắng to Tôn Sách vô lễ. Sau cùng liền Tôn gia bán dưa tổ nghiệp đều bị dính dáng đến. Chu Du giờ khóc giờ cười, vội vàng khuyên can, hai người trở lại trên đường. Thái Diễm đã ra đón, cùng Chu Du bốn mắt một đôi, lập tức tâm hữu linh tê. Hai người lấy cầm đưa tình, đối với song phương tâm tư thực đã rõ ràng, giờ phút này đều có chút xấu hổ. Thái Diễm đem Thái Ung đỡ đến tòa bên trong, ôn ngôn nhuyễn ngữ an ủi. Thái Ung bị Tôn Sách tức giận đến không nhẹ, thế nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy buồn cười. Công Cẩn, Tôn bá phù đến tột cùng để ngươi đến nói cái gì? Hắn cùng tiên sinh nói cái gì? Hắn nói muốn mời Chiêu Cơ giúp đỡ, còn muốn thành tựu nàng một phen sự nghiệp cái gì? Bừa bãi, ta cũng không nghe rõ. Ngươi cho ta nói, tỉ mỉ nói. Thái Diễm nghe, cũng sinh lòng hiếu kỳ. Một đôi xấu hổ mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Du. Chu Du bị nàng nhìn đến hoan hỉ, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Dứt khoát đem Tôn Sách ý tứ nói một lần. Thái Ung nghe xong thì lắc đầu liên tục. Thái Diễm lại nhớ tới Hoàng Nguyệt Anh lời nói, đã có chút tâm động, chỉ là không biết Tôn tướng quân muốn ta hỗ trợ cái gì. Chu Du nói ra, bá phù nhìn như lỗ mãng, thực thận trọng từng bước, theo không vội ở cầu thành. Hắn hy vọng phu nhân làm chỉ là thay đổi phong tục, mở bầu không khí chi tiên, bày ra nữ tử có khả năng cùng nam tử đặt song song chi ý. Cũng không phải là muốn phu nhân lập tức xuất đầu lộ diện, cùng nam tử đồng dạng. Lúc trước Phùng Uyển, Tần La bọn người muốn vào Mộc Học Đường cầu học, chính là bá phụ khuyên các nàng từ máy dệt làm lên, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu học vấn, lại không mất nữ tử bổn phận. Theo ta thấy, hắn có thể là hy vọng phu nhân hiệp trợ Phùng Uyển bọn người siêu tập điển tịch, trợ các nàng một chút sức lực đi. Thái Ung vỗ tay một cái, xúc động thở dài, nguyên lai là việc này a, sớm nói chẳng phải xong, làm gì làm đến phức tạp như vậy. Mấy cái kia nữ tử tuy nhiên không bằng Chiêu Cơ, nhưng cũng là người thông minh, ta nhìn có thể thực hiện. Theo ta, dù sao không thế nào thuận tiện, có Chiêu Cơ thay thế ta giúp các nàng không thể tốt hơn. Chu Du đại hỉ, cùng Thái Diễm trao đổi một ánh mắt, hắn không có đem lại nói toàn, tựa như Tôn Sách chỗ nói, đây chỉ là một bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên này yêu cầu vững vàng, bước đầu tiên đi tốt, đến đón lấy bước thứ hai thì dễ dàng nhiều. Thái Diễm hiệp trợ Phùng Uyển bọn người nghiên cứu chế tạo dệt chế thành công, tương lai làm tiếp hắn sự tình, thậm chí xây dựng đường giảng bài, chuyện đạo tụ nghiệp đều không là vấn đề. Đa tạ tiên sinh cùng phu nhân thành toàn, tướng quân không cần đa lễ. Tôn tướng quân chinh chiến sau khi có lòng trợ gia phụ viết sử, cha ta nữ cảm kích minh tại ngũ tạng, nếu như có thể tận sức mọn đền đáp Tôn tướng quân, mời Tôn tướng quân nói thẳng, cha ta nữ đều tòng mệnh. Chu Du vui vô cùng, liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi trở về cho Tôn Sách trả lời chắc chắn. Thái Diễm thấy thế, nhịn không được cười một tiếng. Chu tướng quân, cầm phổ chỉnh lý tốt về sau, ta sẽ phái người thông báo tướng quân, đến lúc đó lại mời tướng quân phủ chính. Chu Du như ở trong mộng mới tỉnh, vui vô cùng, vội vàng nói, nào dám không tòng mệnh, không thôi nhìn Thái Diễm liếc một chút, chậm rãi đứng người lên, lại hướng Thái Ung hành lễ cáo từ. Hắn đi rất chậm, nhưng vẫn không có quay đầu, đã sợ thất lễ, càng không muốn để Thái Diễm nhìn đến chính mình thất thố. Tuy nhiên tâm lý hận không thể lưu lại cùng Thái Diễm tiếp tục bắn ra mấy cái khúc. Tục thành toàn bích, lại cuối cùng vẫn là không có có thể nói ra. Thái Ung như chút được gánh nặng, vỗ vỗ bắp đùi, tuy nhiên bị Bán Dư Nhi nhiễu hào hứng. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu nhã sự. Thái Diễm sẵn giọng, a ông, tôn tướng quân tuy nhiên chất thắng văn, hơi nghi ngờ lỗ mãng, nhưng hắn có cao hoàng đế chi phong, không nên sơ lười biếng, nếu không phải như thế, Chu Công Cẩn như thế nào chịu ăn theo, hắn lại như thế nào có thể cho ngươi nhiều lần ngạo mạn. Thái Ung liền giật mình, sâu kín thở dài một tiếng, Chiêu Cơ, ngươi nói rất có đạo lý. Có đạo lý ha, Côn đến Bắc Hải, tự tại mà quên giang hồ, ta có chút đắc ý vong hình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN